Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, edit Mimi, beta Mac. Giờ phút này bên trong chỉ có Vũ Tình và Thang Duy Thạc, không khí xung quanh nhất thời trở nên căng thẳng. Vũ Tình ra vẻ trấn định nhìn hắn, đôi mắt đẹp cố ý dùng sức mở to nhìn thẳng hắn. Ngài còn có chuyện gì à? Bây giờ không còn sớm, tôi muốn đóng cửa. Tiên sinh nếu không còn chuyện gì, xin mời đi cho. Thang Duy Thạc không để ý đến cô đuổi người, thân thể ngược lại nghiêng về phía trước ép cô về vách tường. Gương mặt anh Tuấn từ từ hướng tới gần cô, mắt sâu gắt gao xem xét cô. Vũ Tình không né tránh được, hai tay che lấy ngực đề phòng hắn đến gần. Tôi phải đóng cửa, ngài muốn thế nào? Nhìn dáng vẻ cô chán ghét mình như thế, lửa giận trong ngực càng ngày càng thịnh cháy sạch cả người đờ hắn. Kẻ lừa đảo, không phải cô nói yêu tôi à, thích tôi à? Sao nhanh như vậy đã sinh con của người khác, mẹ nó, không phải cô chơi tôi chứ? Có phải tôi không cần cô nữa, thì cô đi tìm người khác thân mật. Bốp một tiếng, vang lên trên mặt hắn, cô vừa có chút khiếp đảm, bây giờ lại khôi phục tính nóng giận. Thằng Duy Thạc tên khốn nạn này, anh dựa vào cái gì mà nói tôi? Chúng ta có quan hệ gì? Anh là gì của tôi? Nói cho anh biết, nếu anh dám nhục mạ tôi nhất định sẽ kiện anh tội phỉ báng. Thằng Duy Thạc xoa mặt bị đau tức giận đến ngón tay run lên. Hạ Vũ Tình, tôi lớn thế nào, ngoài cô ra chưa ai dám đánh tôi. Mẹ nó, 4 năm trước kia một cái tát hắn chẳng thèm so đo, nhưng hôm nay cô lại dám đánh hắn. Chỉ vì không ai đánh anh mới khốn nạn như thế đấy. Nói rồi, Vũ Tình nâng chân mình lên, dùng sức đá vào cẳng chân hắn. Cút ngay, nơi này không chào đón anh. Sáng sớm mai, anh đưa 18 vạn tới, chúng ta về sau không còn cơ hội gặp mặt nữa. Thang Duy Thạc đau đớn nhíu mày, nhưng không ôm lấy cái chân đau của mình. Hạ Vũ Tình, cô vẫn giống năm đó. Thấy tiền sáng mắt là mụ đàn bà 10 phần hám làm. Đúng thế, tôi chỉ là đứa ham giàu thôi. Tôi là loại người gì, bản thân mình tự hiểu nhất, không phiền đại tổng giám đốc như anh nhắc nhở. Cô đi đến bên kia ôm ngực ngạo mạn nói. Cô yêu gã đàn ông kia à? Đeo kính mát, hắn bỗng hỏi một câu, rời rạc không liền. Cố ý nói chồng của cô, nói thành đeo kính mát. Vũ Tình sửng sốt, khó hiểu vì sao hắn lại hỏi vấn đề này. Vốn cô không cần phải trả lời, nhưng vẫn không nhịn được tức giận nói. Yêu lắm, anh ấy là ba của con gái tôi không yêu anh ấy thì yêu ai? Trái tim Thang Duy Thạc giống như bị đâm, tương đối không thoải mái. Nhưng chết tiệt hắn lại không chỗ phát tiết. Được tôi muốn nhìn người đàn ông của cô có bản lãnh gì? Quăng một câu xuống, Thang Duy Thạc rời khỏi cửa hàng. Nhìn bóng lưng hắn, Vũ Tình không biết là vì tức hay nhớ tới ký ức lúc trước, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Cách chương.